Xin chào mọi người. Hết tập này adopt nha. Cái bụng nó rồn rột rồi, 10 giờ rồi đó. 10 giờ khuya chưa ăn tối. Chàng rể phế vật tập 14. Ngay lập tức ba chữ đơn giản "tôi không ký" đã khiến cho đám người nhà tôi như nổ tung. Cậu nói cái gì? Là mình còn cậu, cậu còn dám không ký sao? Cậu làm phản rồi, còn còn cậu còn dám làm trái ý với bà nội hay sao? Mấy người tức giận vỗ bàn trà, phẫn nộ chỉ vào Lâm Minh rồi chửi bậy. Thế nhưng Lâm Minh vẫn ngồi vững vàng như tượng Phật bằng đá, bất động như núi. Dường như bà cụ cũng đã đoán trước được Lâm Minh sẽ làm ra hành động như thế này. Hừ lại một tiếng, lần thứ hai tựa bên cạnh lấy ra tờ giấy thỏa thuận ly hôn, gương mặt không chút nào thay đổi. Nếu cậu không chịu ký vào hợp đồng, vậy thì đây, ký vào tờ giấy thỏa thuận ly hôn này đi. Từ hôm nay trở đi, cậu cút ra khỏi nhà họ tôi cho tôi. Bà nội, mẹ. Tô Quảng và Tô Nhan nóng nảy hét lên. Trương Tình Vũ dùng gương mặt đen xì nhìn chằm chằm vào bà cụ Tô, không nói gì. Đám người thân thích nhà Tô nhìn Lâm Minh cười lạnh không thôi. Bọn họ cảm thấy rằng Lâm Minh nhất định sẽ thỏa hiệp. Dù sao bây giờ cũng không giống như những lần trước chỉ nói bằng miệng, ngay cả thỏa thuận ly hôn cũng đã lấy ra, đủ để chứng minh quyết tâm của bà cụ. Đừng nói là nếu Lâm Minh không ký thì không có việc gì. Nếu Lâm Minh không ký thì người nhà họ Tô sẽ không bao giờ cho phép Lâm Minh và Tô Nhan đi lại với nhau nữa. Rốt cục Tô Nhan cũng là họ Tô. Bản thỏa thuận này cũng không chỉ là đại diện cho quan hệ của Tô Nhan và Lâm Minh mà còn đại diện cho thái độ và quyết tâm của nhà Tô với Lâm Minh. Nếu Nhan từ chối, từ đây về sau anh sẽ thật sự không có liên quan gì đến bất kỳ người nào trong nhà họ Tô, kể cả Tô Nhan. Anh sẽ không bao giờ đồng ý làm như vậy. Nhất định là không. Trong lòng bà cụ nghĩ như vậy. Trong lòng mỗi người nhà họ Tô cũng nghĩ như vậy. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên Lâm Minh đứng lên. Thỏa hiệp rồi sao? Làm chuyện này từ trước có phải là tốt hơn không? Lãng phí thời gian. Tô Mỹ Tâm và Tô Cương đều cười khẽ châm chọc. Mọi người cũng nghe thấy Lâm Minh mở miệng. Bà cụ, đây chính là ý của bà sao? Đây chính là ý của tất cả người nhà họ Tô, cũng có cả Tô Quảng và Tô Nhan nữa. Bà cụ lạnh nhạt nói. Lâm Minh suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi, Tô ký. Cũng như đã như vậy rồi, đi thôi, đưa hợp đồng cho cô ta đi, ký nhanh lên, sau đó gửi cho các ông chủ khác nữa. Bà cụ Tô phất phất tay, thúc giục nói, nhưng Lâm Minh lắc đầu. Bà cụ, tôi không nói là tôi sẽ ký những hợp đồng này, tôi muốn ký bản thỏa thuận ly hôn. Tôi, Lâm Minh, đồng ý ly hôn. Chỉ một câu đơn giản lại là giống như một chiếc búa tạ hung ác nện thật mạnh vào trái tim tất cả mọi người. Cái gì? Trong nháy mắt phòng khách nổ tung. Tất cả người nhà họ Tô đều từ trên ghế đứng dậy, bật dậy. Giờ phút này đầu óc tất cả mọi người đều ong ong trống rỗng, nhưng mà Tô Nhan, cô đột nhiên quay đầu lại khiếp sợ nhìn Lâm Minh, hợp đồng đang cầm trong tay cũng tuột khỏi tay rơi tung tóe trên mặt đất. Tô Quảng và Trương Tình Vũ cũng có vẻ mặt khó mà tin nổi. Về phần bà cụ Tô đã ngây ra như phỏng từ rất lâu, giống như người mất hồn mà ngồi trên ghế bành. Lâm Minh, cậu sao cậu có thể là như thế được? Tô Trường Dương run rẩy đó ra. Không được, cậu có thể ly hôn được, cậu phải ký hết và những hợp đồng này cậu phải ký. Tô Mỹ Tâm hét chói tai một cách điên cuồng. Giờ phút này Tô Bắc cũng không còn bộ dạng vinh báo hung hăng như trước nữa, vội vàng đứng dậy nở nụ cười rồi nói, Lâm Minh, cậu không cần phải kích động, nên suy nghĩ cẩn thận một chút đi. Đây chính là hôn nhân đại sự đó, cả đời có thể kết hôn được mấy lần cơ chứ, hai người ở cùng nhau một chỗ cũng không dễ dàng gì, ngàn vạn lần cậu không nên hành động theo cảm tính. Nói đúng lắm Lâm Minh, cậu đừng có kích động, đây chính là việc lớn đó, không thể cứ qua loa như vậy được. Đám người Lưu Diễm cũng vội vàng phụ họa, thái độ thay đổi 180 độ. Trên mặt Lâm Minh lộ ra nụ cười đùa cợt, không phải là các ngươi đưa thỏa thuận ly hôn đến đây bảo tôi ký hay sao? Sao bây giờ lại khuyên thành khuyên nhủ tôi rồi? Bảo tôi ly hôn là các người, khuyên tôi đừng ly hôn cũng là các người, rốt cuộc là các người có ý gì đây? Chuyện này người nhà tôi bối rối không biết nói gì. Âm tiếng gậy chấn vào mặt đất vang lên, chỉ thấy vẻ mặt bà cụ âm trầm, ánh mắt bà lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Lâm Minh, mũi hận lặng một tiếng. Được lắm Lâm Minh, tốt lắm, cánh của cậu cứng cáp rồi đúng không? Nếu như cậu thực sự có bản lĩnh vậy thì ký đi ngay bây giờ, hãy ký vào thỏa thuận ly hôn đi, cũng đừng có dọa người nữa. Bà già như tôi đây thật không tin loại người vô dụng bất lực như cậu lại có can đảm lớn đến như vậy. Rồi khỏi nhà tôi, cậu chả là cái thái gì cả. Bà cụ hoàn toàn không tin tưởng Lâm Minh có dũng khí này. Bà nhìn chằm chằm và Lâm Minh cũng đợi hành động tiếp theo của anh. Thế nhưng là Lâm Minh không hề do dự, trực tiếp cầm lấy chiếc bút ở trên bàn trà, ghi lên hai chữ thật xinh đẹp Bà cụ giống như bị sét đánh. Một đám người thân thích nhà tôi cũng hoàn toàn choáng váng. Tôi nhanh nhắm hai mắt lại, một giọt lệ chảy ra từ bên khóe mắt. Bà cụ, bây giờ bà đã vừa lòng chưa? Gương mặt Lâm Minh không chút nào thay đổi, nhìn bà cụ tôi. Cậu thực sự dám ký sao? Bà cụ nâng cánh tay lên, run run chỉ vào Lâm Minh đã tức giận đến mức không nói lên lời. Không. Đột nhiên tôi bắt rõ lên một tên tiếng thê lương trực tiếp vọt lại phía này, cầm lấy tờ giấy thỏa thuận ly hôn đang để trên bàn trà, trực tiếp xé nó thành từng mảnh nhỏ. Tô Bắc, ông làm được như vậy? Tôi là bác của cậu. Tô Bắc hung tợn trừng mắt nhìn Lâm Minh. Tôi không đồng ý chuyện các người ly hôn. Lã Tam, ai cho phép con làm như vậy hả? Bà cụ giờ phút này mới phản ứng lại được, cố kiềm nén lửa giận, trầm giọng hỏi: Mẹ, con không đồng ý chuyện để Lâm Minh ly hôn cùng Tiểu Nhan, dựa vào cái gì cơ chứ? Cậu ta chỉ là một người ở rể, cậu ta muốn ly hôn thì ly hôn sau, cậu ta tự coi mình thành cái gì cơ chứ? Nhà họ Tô là nơi cậu ta muốn đến thì đến, muốn đi thì sao, sao? Đúng không sai? Tô Cối cũng mới phản ứng lại được, cậu ta càng muốn ly hôn thì chúng ta càng không để cậu ta thực hiện được. Nếu như để cho việc này truyền ra bên ngoài, vậy thì người nhà họ Tô chúng ta đều sẽ mất mặt. Đúng đúng đúng, Lâm Minh không thể ly hôn được. Dường như tôi Mỹ Tâm mới ý thức được cái gì đó, vội vàng mới được nói: Mấy chuyện như ly hôn không thể để cho Lâm Minh chủ động đề cập được, trừ phi là Tiểu Nhan muốn ly hôn. Lâm Minh, cậu đã cái thái gì cơ chứ? Từ lúc nào mà cậu có tư cách nói những lời này? Đúng vậy. Những còn lại cũng hùa theo, thái độ lại có thay đổi. Bà cô Tô gật gật đầu, vô cùng giả tạo nói ra: Mọi người nói rất đúng, Lâm Minh, cậu không có tư cách này để ly hôn, chữ ký này cũng không đến lượt cậu đến ký. Cần gì phải tự lừa mình dối người như thế chứ? Lâm Minh lắc lắc đầu, dùng ánh mắt thương hại để nhìn những người này. Các người đột nhiên cấm tôi ly hôn, đơn giản là vì lo lắng nếu tin tức tôi và Tiểu Nhan ly hôn với nhau được truyền ra thì những ông chủ lớn sau lưng các người sẽ lập tức thu hồi những hạng mục mang đến lợi nhuận cho các người. Trước mắt nhà tôi đã hãm sâu vào trong vũng bùn rồi, muốn thoát thân ra rất khó khăn. Không cần phải xem Lâm Minh tôi như một kẻ ngốc, tình cảnh của các người như thế nào tôi đều nhìn thấy hết cả rồi. Người nhà tôi đều thở một cách căng thẳng. Bà cụ Tô tức giận đến mức không còn lời nào để nói: Lâm Minh, trở về đi. Bên cạnh truyền đến một giọng nói khàn khàn. Lâm Minh quay đầu lại, nhìn thấy Tiểu Nhan đã cúi đầu xuống, sắc mặt có chút tiều tụy. Được. Ánh mắt Lâm Minh khẽ nhúc nhích, gật đầu nói: Một nhà bốn người đi thẳng về phía cửa. Lâm Minh, cậu sẽ chết không được tử tế, cậu sẽ gặp phải báo ứng. Người một nhà các người nhất định sẽ không có kết quả tốt. Người nhà Tô để điên cuồng chửi mắng. Ban đầu bọn họ tưởng rằng Lâm Minh sẽ bị bà cụ Tô dọa cho sợ hãi, ngoan ngoãn ký vào hợp đồng, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ rằng thái độ của Lâm Minh lại kiên quyết đến như thế, ngược lại còn làm cho nhà họ Tô một màn hạ uy. Phía thực sự sợ Lâm Minh ly hôn cũng không phải là Lâm Minh mà là nhà họ Tô bọn họ. Người nhà họ Tô đã nhận lấy rất nhiều chỗ tốt từ nhóm các ông chủ rồi, bọn họ thông qua việc cho vay thấu chi các thẻ tín dụng đến mua rất nhiều đồ vật xa xỉ, nên việc này nếu thất bại thì bọn họ cũng không thể nào trả hết nợ được. Gương mặt của bốn người nhà Tô đều xám như tro tàn. Bà cụ Tô ngồi trên ghế bành không nói được một lời nào. Bàn tay đang cầm lấy chiếc gậy của bà ta đang nhẹ nhẹ run lên. Rồi khỏi nhà họ Tô, bốn người gọi xe quay về chỗ cũ. Tô Quảng thở dài liên tục, Trương Tình Vũ lại im lặng không nói gì. Em không tức giận hay sao? Lâm Minh nhìn Tô Nhan vẫn còn đang im lặng, không nhịn được mà mới mình hỏi. Không tức giận. Tô Nhan nhắc lắc đầu. Vì sao chứ? Bởi vì tôi biết sở dĩ anh đồng ý ly hôn là bởi vì anh biết người nhà Tô chỉ lấy chuyện này ra để hù dọa anh. Nếu như anh thực sự muốn ly hôn thì anh nhất định sẽ ngăn cản, bắt cả, sẽ nát thỏa thuận ly hôn rồi. Nhưng anh lại rất thờ ơ, cho nên tôi biết anh cũng không phải là thật sự muốn. Bà nội dọa anh cũng chỉ dọa lại mà thôi. Tô Nhan nói ra, Lâm Minh hơi kinh ngạc. Người phụ nữ này đôi khi rất thật thà, nhưng cũng đôi khi rất thông minh. Nhưng mà mày thật sự muốn hai người ly hôn? Đúng lúc này, một giọng nói đau khổ vang lên. Lâm Minh và Tô Nhan cùng nhau ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Trương Tình Vũ đang dùng ánh mắt đỏ bừng để nhìn chằm chằm vào hai người, nước mắt chảy xuống gương mặt bà ta. Mẹ, vợ à. Tô Quảng và Tô Nhan ngạc nhiên. Vì sao cậu lại không ngăn cản Tô Bắc xé tờ giấy thỏa thuận ly hôn chứ? Vì sao con không chạy lên ký tên hả? Đột nhiên Trương Tình Vũ khàn cả giọng quát lớn. Tiếng hét chói tai khiến cho tài xế đang lái xe taxi giật nảy mình. Sắc mặt Tô Nhan thay đổi, là mình không nói lời nào. Cậu có biết vì cậu mà nhà chúng tôi phải chịu bao nhiêu đau khổ hay không? Bị bao nhiêu người xem thường hay không? Bởi vì cậu mà tôi khi về nhà mẹ đẻ cũng không thể ngẩng đầu lên để nhìn kẻ khác. Bởi vì cậu, đến bây giờ tôi vẫn bị vô số người cười nhạo. Vì sao chứ? Vì sao cậu không nhanh chóng ly hôn đi? Trương Tình Vũ giống như sắp bị điên lên, ôm lấy mặt khóc nức nở. Tôi khoảng thở dài, ôm lấy Trương Tình Vũ, nhẹ giọng an ủi. Tô Nhan ngơ ngác nhìn lấy mẹ mình vẫn còn đang khóc trong lòng của cha sửng sốt hơn nửa ngày, sau đó mới ngẩng đầu hoang mang nói: "Cha, hai người quay trở về nhà bà ngoại, rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tô Khoảng cười cười: "À, không, không xảy ra chuyện gì đâu." Tô Nhàn nóng nảy, nụ cười Tô Khoảng cứng lại, ngập ngừng một chút rồi mới thấp giọng nói: "Cha và mẹ của con bị người nhà bà ngoại đuổi ra ngoài." "Cái gì?" Tô Nhàn hoàn toàn ngây người, bây giờ cô mới phản ứng lại được. Cha mẹ cô đến nơi lúc 6 giờ sáng, từ nhà bà ngoại đi đến thành phố Trường Giang ngồi xe cũng chỉ 4 tiếng đồng hồ. Đang yên đang lành, vì sao mà họ cũng không ngủ lại rồi nghỉ ngơi, ngược lại còn dậy lúc 2 giờ sáng để gọi xe chứ? Nghĩ như vậy, Tô Nhàn cũng nhịn không được mà hai hốc mắt đỏ tươi. Bây giờ cô mới biết được mẹ mình thế mà lại chịu nhiều oan ức như thế. Lâm Minh hít một hơi thật sâu, đang định nói chuyện: "Mẹ, cho con thêm thời gian 1 năm đi." Tô Nhàn nhanh hơn Lâm Minh một bước, cúi đầu nói: "Để cho con từ từ một chút. Vậy cậu thấy như thế nào?" Trương Tình Vũ lau nước mắt nhìn về phía Lâm Minh. "Được." Lâm Minh cũng không từ chối. Trương Tình Vũ cũng không mở miệng nữa. Trở về nhà, Trương Tình Vũ và Tô Quảng liền đi vào phòng. Tô Nhàn chủ động ôm lấy Lâm Minh, khàn giọng nói: "Thật xin lỗi, em không sai. Chuyện này đối với anh rất không công bằng, đối với em cũng đâu có công bằng." Lâm Minh cười nói. Tô Nhàn hơi hơi sửng sốt, quay đầu sang một bên rồi nói: "Cho tôi thời gian 1 năm, tôi sẽ từ từ làm công tác tư tưởng với mẹ." Lâm Minh hơi kinh ngạc: "Em không muốn ly hôn sao?" Tô Nhàn: "Tôi không phải là loại người thích nịnh nọt, nếu như đã kết hôn đương nhiên là phải chịu trách nhiệm cho đến cùng. Lúc trước tôi chỉ là đang an ủi mẹ thôi, loại chuyện như ly hôn không đến giây phút cuối cùng ngàn vạn lần cũng không nên nói ra." Tô Nhàn khàn khàn nói, sau đó xoay người đi vào phòng. Lâm Minh kinh ngạc nhìn ta, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Người phụ nữ này còn trưởng thành hơn so với trong tưởng tượng của anh. Thế nhưng là cô ấy có thể chịu được giỏi đến như vậy sao? Những ngày tiếp theo rất yên ổn nhưng cũng rất không yên bình. Ngày hôm sau, Tô Nhàn bị những người nhà họ Tô đuổi khỏi tập đoàn Thịnh Hoa. Cô thất nghiệp. Người nhà họ Tô cũng sống không vui vẻ gì. Đám người Tô Bắc, Tô Cối đều trả lại những thứ đồ xa xỉ. Nếu như được trả lại, bà của Tô thì bận túi bụi, đi lại khắp nơi. Người nhà Tô đang bận chữa cháy, nhưng cho dù mọi chuyện đến tình trạng này rồi, bà họ cũng không đồng ý thỏa hiệp. Lâm Minh cũng lười quan tâm. Tính thời gian một chút, chắc là sắp đến thời gian Trung Quốc và Hàn Quốc quyết chiến rồi. Hình như chính là ngày mai thì phải. Lâm Minh cầm lấy điện thoại tùy ý đọc tin tức. Trên mạng đã nổ tung lên rồi, nơi nơi đều đang thảo luận chuyện hai nước Trung Hàn quyết đấu về y học. Diễn đàn của thành phố Trường Giang gần như là bị tê liệt. Ren, đột nhiên di động anh rung lên, là Lạc Thiên gọi đến. Ngay lập tức Lâm Minh nghe máy. "Không phải là ngày mai mở quyết chiến hay sao? Sao bây giờ lại gọi điện thoại cho tôi rồi chứ?" Lâm Minh cười nói. Nhưng ở đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói nghẹn ngào của Lạc Thiên: "Lâm Minh, đã xảy ra chuyện rồi." "Gặp phải chuyện gì không may sao?" Trong lòng Lâm Minh căng thẳng, xảy ra chuyện gì rồi chứ? "Ông nội vào bệnh viện." Lạc Thiên khóc nức nở nói ra. Bỗng nhiên Lâm Minh đứng dậy khỏi ghế sofa, trầm giọng quát: "Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?" Giọng nói của Lạc Thiên rất khàn, nức nở nói: "Sáng sớm hôm nay có một đôi vợ chồng đến nhà của tôi, nó là muốn tìm ông nội tôi khám bệnh. Thường thì ông nội sẽ không khám bệnh cho người bình thường, nhưng đôi vợ chồng này trực tiếp ra giá 600 vạn để mời ông nội ra tay. Ông nội suy xét hết lần này đến lần khác, vậy mà lúc đang khám bệnh, đôi vợ chồng này không biết từ khi nào lấy ra một con dao đâm ông nội bị thương. Bọn họ nói là ông nội là lang băm muốn hại bọn họ. Bây giờ bọn họ đã bị bắt, nhưng ông nội cũng phải vào bệnh viện." "Tình trạng vết thương của ông nội cô thế nào, có nghiêm trọng không?" "Tuy rằng không có nguy cơ mắc bệnh hoa liễu, nhưng ít nhất phải tĩnh dưỡng vài tháng mới thể hồi phục. Ngày mai trung y quyết đấu có lẽ là không cách nào tham gia được rồi." "Lại có chuyện trùng hợp như vậy sao?" Lâm Minh cau mày. "Đúng vậy, tôi cũng đã cảm thấy quá mức trùng hợp. Đột nhiên xuất hiện hai người kỳ lạ như vậy, còn giống như nổi điên đâm ông nội tôi bị thương. Cứ như vậy ngày mai so tàn Hàn y, chúng tôi đối phó như thế nào?" "Cô có cảm thấy do người Hàn Quốc làm hay không?" Lâm Minh hỏi ra. "Trước khi không có chứng cứ, tôi sẽ không kết luận bừa bãi. Có lẽ chỉ là trùng hợp, nhưng cho dù thế nào, trận quyết đấu ngày mai sẽ không còn cách nào kiểm soát được nữa." Hốc mắt Lạc Thiên đỏ lên nói ra. "Ý kiến của Hiệp hội Y học Giang Thành thế nào?" "Bọn họ làm theo ý của ông nội để tôi ra trận." Lạc Thiên thấp giọng nói. "Cô sao?" "Đúng vậy." Lạc Thiên gật đầu, nức nở nói. "Ông nội cũng không muốn từ bỏ cơ hội lần này. Dù sao đây cũng là cơ hội nổi danh, là cơ hội để nhà họ Lạc mở rộng phạm vi ra quốc tế. Cho nên ông nội định dạy tôi mấy chiêu trong một đêm để tôi đánh bại những bác sĩ Hàn Quốc đó." Lạc Bắc Minh đúng là con người tham lợi nhuận, coi thường người khác. Nếu ông ta không tham của thì làm sao bị hai người kia hại chứ? Hơn nữa ông ta không nghĩ đến một khi cô thua sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn như thế nào. Ông nội hoàn toàn không quan tâm. Nhà Thiên là nước mắt trên khóe mắt thấp giọng nói. Ông nội nói, tôi là thế hệ sau, là một cô gái, nhiều có thua cũng không có ai nói gì về tôi, dù sao việc tôi ra trận vốn là chuyện ngoài ý muốn. Thắng thì hời mà thua cũng không lỗ. Có lẽ ông nghĩ như vậy. Lâm Minh tức giận cười nói, thế nào, cái gọi là đại nghĩa dân tộc và tinh hoa của Trung Quốc trong mắt ông nội cô chỉ là một công cụ kiếm danh lợi thôi sao? Thực xin lỗi. Nhà Thiên thấp giọng nói, cô không cần xin lỗi, cô không sai, người sai chính là ông nội của cô. Ông nội của cô hoàn toàn không xứng đáng là một người bác sĩ, cho dù y thuật ông ta có cao minh tới đâu. Lạc Thiên không nói gì, là mình hít một hơi thật sâu. Cho nên ý của cô là gì? Tôi nghe nói anh quen biết ông cụ Tần Bách Tùng. Lạc Thiên vội vàng đáp, là mình tình huống khẩn cấp, ông gọi điện thoại cho ông cụ Tần, mời ông ấy đến đây trong đêm. Trước mắt chỉ có ông cụ Tần mới thể đấu một trận với Hàn Y. Nếu anh có thể liên hệ được ông cụ Tần, tôi sẽ chủ động rút lui để ông cụ Tần ra trận. Được, chờ lát nữa tôi gọi điện thoại cho ông ấy. Làm phiền anh, chuyện này. Lâm Minh, là sao vậy? Anh có muốn ra tay không? Là Thiên do dự, cẩn thận nói. Tôi sao? Lâm Minh hơi sửng sốt, sau đó nở nụ cười. Các người tin được tôi sao? Huống chi tôi không có chứng chỉ làm nghề y, nếu là như vậy sẽ bị người ta chỉ trích. Là Thiên không nói gì. Thực ra cô cũng băn khoăn về vấn đề này. Tuy lần trước đó Lâm Minh đã thể hiện y thuật phi phạm ở phòng khám, nhưng y thuật thực sự của Lâm Minh đến cùng là như thế nào? Là Thiên cũng không biết. Đây không phải là một trận so tài đơn giản, đây là một trận chiến danh dự. Không biết bao nhiêu người chờ nhìn Trung Y bị chê cười. Lạc Thiên tin tưởng, y thuật Lâm Minh chắc chắn cao hơn cô, nhưng Lạc Thiên cũng không muốn làm liên lụy đến Lâm Minh. Nếu Lâm Minh đồng ý chấp nhận thách thức, lại bị thua, vậy thì Lâm Minh chắc chắn sẽ bị cả nghìn người chỉ trích. Trong trường hợp đó, không phải là cô làm hại Lâm Minh được sao? Cho nên Lạc Thiên không dám mời Lâm Minh ra tay. Trước tiên để tôi gọi điện thoại hỏi giúp cô. Lâm Minh cướp điện thoại, anh mở danh bạ rất nhanh gọi vào số điện thoại của Tần Bách Tùng. Tôi biết ngài sẽ gọi điện thoại cho tôi. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói hơi khàn khàn của Tần Bách Tùng. Nghe được lời này, trong lòng Lâm Minh đột nhiên kinh ngạc, mơ hồ nhận ra được điều gì đó. Bách Tùng, ông tôi bị thương rồi. Tần Bách Tùng nói thẳng, khi nào? 2 tiếng trước, khi ra ngoài bị một chiếc xe tải đụng phải. Thật sao? Ánh mắt Lâm Minh nghiêm trọng. Đây không phải là trùng hợp. Tần Bách Tùng trầm giọng nói, đám người Hàn Quốc kia có chuẩn bị mà đến. Tôi và Lạc Bắc Minh đồng thời sẽ ra chuyện. Bò hiển nhiên cũng lường trước được sau khi Lạc Bắc Minh sẽ ra chuyện, các người sẽ tìm tôi, cho nên bọn họ liền nhắm vào tôi. Đạo đức thể thao của người Hàn Quốc nổi tiếng thế giới là không công bằng. Bên trong có vô số tư liệu đen mờ ám. Vì thắng, bò có thể không tư từ thủ đoạn nào. Vì cái gọi là vinh dự, thậm chí bọn họ có thể bẻ cong cái gọi là lịch sử, bị đặt mọi thứ nhìn như rất huy hoàng. Bây giờ làm ra chuyện bị ổ như vậy, thực ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tình hình không mấy lạc quan. Lâm Minh nói ra, đúng vậy, chỉ sợ không chỉ có tôi mà các vị bác sĩ Trung Y nổi tiếng phần lớn cũng đã bị bọn họ sắp xếp. Tôi vừa mới gọi điện thoại cho người Hiệp hội Trung Y Trung Quốc, xin bọn họ bảo vệ các vị bác sĩ nổi tiếng khác để tránh cho bọn họ lại gặp phải chuyện bất trắc. Được, vậy bọn họ sẽ đến đây sao? Tôi cố gắng hết sức để sắp xếp cho bọn họ, nhưng nói thật, sao như bọn họ có thể đến đây được, cũng chưa chắc thắng được Hàn Y. Dù sao những bác sĩ Hàn Quốc đó thực lực cũng không kém. Tờ Mắt Tùng lo lắng nói, trước đó, bọn họ đều dùng cách chính quy để đánh bại bác sĩ của các tỉnh khác. Vậy ý của ông là gì? Lâm Minh hỏi ra. Có 2 sự lựa chọn, một là tin tưởng và sự sắp xếp của Lạc Bắc Minh. Nếu là Bắc Minh để cháu gái ông ta ra trận, nhất định ông ta đã có chuẩn bị chiêu sau, có lẽ Lạc Thiên có thể thắng vì đánh bất ngờ, chiến thắng Hàn Y. 2 là xin bậc thầy như ngài, tự thân xuất mã, nếu là ngài nói. Tần Bách Tùng hơi kích động. Tôi biết ý của ông. Lâm Minh lập tức ngắt lời ông ta. Vậy thầy. Trong giọng nói của Tần Bách Tùng tràn đầy sự chờ mong. Thế nhưng Lâm Minh không nói gì. Tần Bách Tùng khai khái thở dài, đôi mắt lộ ra sự thất thần. Đã rõ ràng rồi, cứ giao cho Lạc Thiên đi, nếu cô ấy dám lên nhất định không thành vấn đề. Nói xong, Lâm Minh liền cúp điện thoại. Ở đầu dây bên kia điện thoại, Tần Bách Tùng nằm trên giường bệnh vẻ mặt bất đắc dĩ. Ông nội, ông không sao chứ? Lúc này một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đi vào phòng bệnh vẻ mặt luôn nóng nói ra. Tần Bách Tùng lập tức cười ha hả nói ra, yên tâm đi cháu gái, bộ xương già này của ông nội con còn chưa chết được đâu, chỉ là bị thương nhỏ thôi, không đáng ngại. À, vậy là tốt rồi. Cô gái trẻ nhẹ nhàng thở ra, kiểm tra vết thương trên chân Trần Bách Tùng và đứng dậy đi gọt quả táo. Nhìn cổ tay của cháu gái đeo một sợi dây màu đỏ, Trần Bách Tùng không khỏi thở dài. Nghiệp chướng mà. Ông nội, ông nói gì vậy? À, không, không có gì. Cô gái trẻ được quả táo đã gọt xong qua, một tay nhẹ nhàng vuốt ve sợi dây đỏ kia, ánh mắt dần dần rơi vào trầm tư. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Minh lập tức gọi điện thoại cho Lạc Thiên. Ông cụ Tần cũng xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Chẳng lẽ nói người Hàn Quốc thực sự có âm mưu sao? Đôi môi của Lạc Thiên không còn chút màu sắc nào. Cô không cần hoảng, bây giờ điều cô cần làm phải là ổn định. Nghe theo ông nội của cô, chuẩn bị cho trận quyết đấu ngày mai đi. Lâm Minh an ủi nói. Lạc Thiên một tiếng, nhưng lúc này giọng nói cô đang run rẩy. Bây giờ cô đang phải chịu áp lực chưa từng có. Lâm Minh biết, nhưng không còn cách nào khác. Ai bảo cô là cháu gái của Lạc Bắc Minh chứ? Cô chủ, không ổn rồi, cô mau xem tin tức đi. Lúc này bên điện thoại của Lạc Thiên vang lên tiếng gọi ầm ĩ có một người nhà họ Lạc. Trong điện thoại im lặng một lát. A! Lạc Thiên gần như là hét lên. Có chuyện gì vậy? Lâm Minh kêu lên. Lâm Minh, anh mau xem tin tức đi. Lạc Thiên vừa khóc vừa nói ra. Hô hấp của Lâm Minh căng thẳng, lập tức mở trang web ra. Lại thấy hot search đầu tiên của Weibo đã bùng nổ. Vua y học của Hàn Y Phát Vĩnh Tuấn đã đến sân bay của Giang Thành lúc 4 giờ chiều nay. Phía Hàn Quốc đã xác định danh sách ra trận ngày mai, đổi lại từ đội trưởng Hàn Y Khương Đại Quyên thành vua y học Park Jong Gun. Trung y đang trong tình trạng khẩn cấp. Lâm Minh nhìn chăm chú không rời mắt. Đây mới là chiều giết người của đối phương. Hàn Y lại muốn hoàn toàn tát chết Trung y. Tin tức Park Jong Gun đến Giang Thành giống như một quả bom hạng nặng, làm nổ tung toàn bộ giới y học Trung Quốc. Cho dù là giới y học thế giới, giờ phút này cũng đang xôn xao, rất náo nhiệt. Diễn đàn chính của Giang Thành đã bị spam âm mưu, đây rõ ràng là âm mưu của người Hàn Quốc. Nhà thần y đột nhiên bị thương, sau đó Park Jong Gun điện tới. Trên đời này sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Đúng vậy, đây chắc chắn là kế hoạch được chuẩn bị từ trước của người Hàn Quốc. Mục đích chính là muốn làm lung lay địa vị của Trung y chúng ta, muốn dùng Hàn y để thay thế địa vị của Trung y trên quốc tế. Quá vô sĩ. Vô số người ném đá dữ dội trên mạng. Quản trị viên web cũng vô cùng tức giận và không xóa bài đăng. Thế nên cho nên số lượng bài đăng trên diễn đàn Giang Thành diễn ra với tốc độ tên lửa. Nhưng mà tin tức này xuất hiện không lâu, lại có một tin tức khác khiến cho mọi người hết sức kinh hãi được lan truyền ra. Một bài đăng lá cải. Các vị đã có bằng chứng xác thực. Cậu của tôi là người của cục tuần bổ thành phố Giang Thành. Căn cứ theo cảnh sát điều tra, hai người làm Lạc Thành Y bị thương là dân thất nghiệp lang thang của Giang Thành chúng ta. Bọn họ chịu sai sự sai khiến của người khác đi hại Lạc Thành Y. Nghe nói lần này không chỉ có Lạc Thành Y bị ám toán, mà Thành Y Tần Bách Tùng cũng gặp tai nạn. Dưới đây là tin tức qua người dân thất nghiệp lang thang kia. Tin tức chắc chắn là thật. Mọi người có thể đi điều tra. Ngày thường hai người bọn họ làm công việc kiếm sống bình thường, làm sao có thể lập tức móc ra được một mấy trăm vạn chứ? Phía dưới bài đăng có vài hình ảnh đúng là chứng minh thư của hai người đó. Thông tin này vừa xuất hiện, toàn bộ diễn đàn hoàn toàn nổ tung. Baidu, Weibo, Nofit và các phương tiện truyền thông khác để đăng lại tin tức này. Mặc dù bài đăng này xuất hiện không đến 10 phút đã bị xóa bỏ, nhưng tin tức đã lan rộng ra khắp luôn. Trong khoảnh khắc, toàn bộ mạng bắt đầu lên án công khai Hàn Quốc. Vô số người chửi ầm lên, vô số người tẩy chay dữ dội. Bài đăng bằng chứng xác thực này đã được đăng trên Weibo, nháy mắt đứng đầu hot search. Trong văn phòng nào đó ở Yên Kinh. Sao lại thế này, các người làm ăn kiếm gì không biết? Một ông cụ dáng người cao lớn mặc quân phục liên tục đập bàn, tức giận rít gào về phía người đàn ông trung niên trước mặt. Trung Quốc to lớn lại bị mấy vai hề nhảy nhót này làm cho gà bay chó sủa. Các người đều đồ anh hại hay sao? Đại thống lĩnh, tôi câm miệng. Ông cụ trực tiếp rống lên ngắt lời người đàn ông. Nghĩ biện pháp khắc phục cho tôi, dù thế nào cũng nhất định phải giữ được tinh hoa văn hóa của đất nước, giữ được bộ mặt của Trung y. Dạ, đại thống lĩnh. Tại một con phố cổ ở tỉnh Hòa Thiên, một ông cụ đang kéo vali hành lý vội vã rồi có hiệu thuốc. Đại sư, ngài đi đâu vậy? Chủ nhiệm vội vàng chạy tới giúp ông cụ xách vali hành lý, vội vàng hỏi. Mau, đưa tôi đến sân ga, tôi muốn đến Giang Thành, mau đi. Ông cụ run rẩy kêu lên. Sắc mặt chủ nhiệm đột nhiên thay đổi, nghiêm nghị cung kính, lập tức hô. Lập tức chuẩn bị xe, trực tiếp đưa đại sư đến Giang Thành. Không, tôi sẽ tự mình đưa đi. Trước một nhà thuốc, 7-8 người nam nữ mặc quần áo thời đường khom lưng về phía lò thuốc. Một lát sau, một bà cụ hai bên tóc mai bạc trắng bước ra từ nhà thuốc. Thân hình bà cụ còng xuống, lưng gù không ngừng ho khan. Lão bác tử Tần Bách Tùng kia có bị nặng không? Bà cụ mỉm cười. Được rồi, bà già này sẽ đi một chuyến. Bà nội, tuổi của bà đã cao, thân thể không tốt, hay để con đi thôi. Một cô gái trẻ hán phục mặc màu xanh biếc từ bên trong đi ra ôn như nói. À, được. Bà cụ gật đầu mỉm cười. Con đi xem tử cũng coi như là mở mang kiến thức về việc đời. Nhớ kỹ, đừng có để người ta làm nhục thứ mà tổ tiên truyền lại cho chúng ta. Vâng, bà nội. Cô gái trẻ gật đầu nói ra. Lâm Minh im lặng nhìn chăm chú bài đăng này, trên mặt không biểu cảm nhiều. Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói run rẩy có Lạc Thiên. Hiển nhiên cô không cách nào tiếp thu được tất cả những điều này. Trận chiến ngày mai, tôi đi. Lâm Minh lạnh nhạt nói. Nếu có người đứng trước mặt anh, chắc chắn có thể nhìn thấy lửa giận bộc phát từ trong mắt của anh.